Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, Trảm Long. Theo đề nhân tộc nữ vương nói, Hắc Long Vương còn không có hoàn toàn tiến hóa thành chân long. Hắn còn kém cuối cùng cá vượt long môn một bước kia. Lúc này Hắc Long Vương duy trì đầu rồng thân người hình tượng. Lá sâu bọn người xông qua mê cung tiến vào hoàng cung để hắn có chút ngoài ý muốn. Loài người lớn mật, vì sao tự tiện xông vào bản vương long cung? Chúng ta, mắt thấy trung thực, Trần Tĩnh Cửu dự định trả lời Hắc Long Vương chất vấn. Lá sâu bất đắc dĩ đành gãy hắn chưa cửa ra lời nói. Đừng tìm địch nhân nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi lui xuống trước đi. Cái này run lớn giao cho ta đến giải quyết. Làm can, Lá Sâu miệt xưng để Hắc Long Vương nổi trận lôi đình. Hắc Long Vương cũng không phải là trời sinh liền nắm giữ thăng cấp vì rồng tư chất. Tại rất nhiều giao cùng loại bạn bên trong cũng không phải thực lực bạt tiêm một loại kia. Dưới cơ duyên xảo hợp lấy được đê nhân tộc cái này đồ đại bổ. Hắc Long Vương nhảy qua cái khác đồng bạn cần hơn ngàn năm tích lũy mới có thể hoàn thành quá trình. Khoảng cách chân long cũng chỉ kém tới cửa một cước. Nóng lòng chứng minh chính mình, Hắc Long Vương đã mẫn cảm lại tự ti. Hắn hy vọng có thể lấy được càng rất mạnh hơn người tán đồng. Chán ghét người khác phủ nhận chính mình thành quả. Lá sâu từ Hắc Long Vương đem để người cũ hoàng cung hủy đi thành này tấm quỷ bộ dáng liền có thể. Đại khái nhìn ra tính cách của hắn, cố ý thử nghiệm dùng ngôn ngữ kích thích thoáng cái, quả nhiên lấy được như hắn đoán phản hồi. Mặc dù Hắc Long Vương quá trình trưởng thành có rất lớn vận khí thành phần, nhưng hắn bây giờ lấy được thực lực nhưng không có tham gia vào nước điểm. Thịnh nộ Hắc Long Vương biến trở về giao long nguyên hình. Xác thực như đê nhân tộc nữ vương nói, ngoại hình của hắn cùng rồng đã rất tương tự. Bình thường giao long chỉ có rất ngắn sừng, đồng thời trên thân không có vuốt rồng. Hắc Long Vương sừng đã bắt đầu dài hơn mở rộng chi nhánh. Hắn giao long trên thân thể cũng xuất hiện hai cái rất rõ ràng nổi lên vật. Lợi dụng ưng chi đồng thấu thị có thể thấy rất rõ ràng. Kia là hai con chưa phát dục hoàn toàn phá thể mà ra móng vuốt nhỏ. Âm âm, biến trở về nguyên hình đồng thời. Hắc Long Vương phát huy chính mình ở trong nước thiên phú ưu thế. Long cung bốn phía thủy vực tại hắn bàn thể khuấy động dưới hình thành một đạo to lớn vòi rồng nước. Nghiêng đầu xác nhận thoáng cái Emma cùng Ngọc Nhi đám người vị trí. Các nàng đều đã rời khỏi Long cung phạm vi, hiện trường chỉ còn lại Lá Sâu cùng Hắc Long Vương hai người. Anh, con kia màu vàng tiểu long đem thân thể quấn ở tiểu tuyết trên cánh tay phải, ngẩng đầu hướng Hắc Long Vương phát ra không có chút nào uy hiếp lực tiếng kêu. Tựa hồ tại hướng vị này sắp hóa rồng chuẩn đồng bào phát ra khiêu chiến. Tiểu tuyết vội vàng đưa tay tại tiểu long bóng loáng trên thân thể khẽ vuốt. Yên tĩnh, đừng quấy rầy Lục đại ca chiến đấu. Ô tương đương, tiểu long thoải mái nheo mắt lại. Tại tiểu tuyết trấn an dưới rất nhanh liền an phận xuống tới. Keng, rút ra trên lưng Mortal Blade. Lá sâu nhìn xem hai mắt chừng như chuông đồng Hắc Long Vương. Nhếch miệng lên một tia trào phúng dáng tươi cười. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Cũng không phải giọng lớn liền có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Ha ha, Hắc Long Vương cuồng tiếu đem vòi rồng nước hướng Lá Sâu phương hướng đẩy tới. Thanh âm lớn đáng là gì? Nắm giữ lực lượng cường đại mới là đặt chân ở thế căn bản. Nói hay lắm, Lá Sâu tán đồng nhẹ gật đầu. Cho nên, người chết trong tay ta cũng đừng trách người bên ngoài. Chỉ là lực lượng của ngươi không đủ mà thôi. Ông, Mortal Blade chấn động thân đao phát ra trong trẻo vù vù âm thanh. Một tay cầm đao Lá Sâu dùng tay trái cấp tốc kết xuất mấy cái thi pháp thủ ấn. Tại dưới chân của mình chế tạo ra phun ra dòng nước. Oanh, địch nhân đột nhiên tăng nhanh vận động tốc độ để Hắc Long Vương trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, thiên phú của hắn tương đối vụng về, căn bản không nghĩ tới thủy hệ đạo thuật còn có thể như thế dùng. Vòng qua vòi rồng nước phạm vi, Lá Thâu tại tự sáng tạo phun ra dòng nước pháp thuật tác dụng dưới tiếp cận Hắc Long Vương bản thể. Xảy ra bất ngờ, tim đập nhanh để Hắc Long Vương toàn thân một trận giật mình. Hắn từ lá sâu trong tay cái kia thanh vũ khí bên trong cảm thấy không ổn khí tức. Cây đao kia trên có chân long chi khí. Ngươi chẳng lẽ, bingo, đoán đúng, Hắc Long Vương cuộn tại cùng nhau thân thể rất khó ở trong nước tự nhiên kéo dài cùng. Tránh né, Lá Thâu hành động tốc độ viễn siêu dự tính của hắn. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể mong đợi tại cứng rắn giao long lân giáp có thể ngăn cản Lá Thâu công kích. Xì, sắc bén Mortal Blade mặc dù đã mất đi làm bảo cụ gia trì, nhưng đã từng tắm rửa qua Divine Dragon chi huyết katana đối với long hệ sinh vật nắm giữ ngoài. Định mức lực sát thương, bị Hắc Long Vương ký thác kỳ vọng lân giáp không thể đưa đến nửa điểm trở ngại tác dụng. Trong thân thể của hắn đoạn bị Mortal Blade cắt ra một đạo dễ thấy vết thương. Mảnh nhỏ hải vực bên trong bị phun ra long huyết nhuộm thành tinh hồng chi sắc. Đây là Trảm Long chi nhận. A, Hắc Long Vương bị đau há mồm hướng Lá Thâu phun ra một chuỗi cao áp dòng nước. Ý đồ tạm thời bức lui Lá Thâu sử dụng pháp thuật vì chính mình trị liệu. Hắn nửa trước đoạn đạt được mục đích. Lá Thâu xác thực không có miễn cưỡng chính mình miễn cưỡng ăn cái này phát cỡ lớn thủy pháo, mà là dựa vào dưới chân phun ra thủy lưu linh sống cải biến vận động quỹ tích tránh khỏi. Nhưng Hắc Long Vương đem trị liệu pháp thuật tác dụng tại trên vết thương lúc lại phát hiện một cái hỏng bét hiện tượng, vết thương vô pháp khép lại, Mortal Blade trong công kích chứa nhằm vào bất tử tính nguyền rùa. Tắm rửa qua Divine Dragon máu tươi sau càng là thu hoạch được đối với long tộc đặc thù lực sát thương, hai bên kết hợp phía dưới, dựa vào nuốt đê nhân tộc thu hoạch được hư giả bất tử Hắc Long Vương tao ngộ hai trọng đặc công. Một khi bị nguyền rủa thân đao đánh trúng, thương thế của hắn trong chiến đấu tuyệt đối không có khả năng khép lại. Đáng ghét đê nhân tộc, thế mà mời đến đặc biệt nhằm vào bản vương nhân loại ngoại viện. Hắc Long Vương đối với Lá Thâu cùng đê nhân tộc quan hệ tiến hành một phen logic trước sau như một. Với bản thân mình, nộ khí trùng thiên cao giọng mắng to. Lá Thâu lười đi uốn nắn Hắc Long Vương sai lầm. Bị buộc đến tuyệt cảnh, Hắc Long Vương tại cuồng nộ trạng thái dưới công kích trở nên càng thêm lớn. Mở đại hợp. Dù sao cũng thủ không được, phẫn nộ Hắc Long Vương quyết định tại đối phương cho mình tạo thành càng nhiều tổn thương trước. Đầu tiên dùng tính áp đảo thế công đánh chết địch nhân. Lá Thâu không dám ở trong nước sử dụng kim hệ lôi điện đạo thuật. Nước là có thể dẫn điện, trong nước phóng điện là giết địch 1000 tự tổn 800 hành vi ngu xuẩn. Năm tương sinh bên trong, kim sinh thủy. Lá Thâu tại thủy hệ pháp thuật bên trên tạo nghệ hơi thua tại kim hệ, nhưng dùng để làm phụ trợ đã dư xài. Đã Mortal Blade đối với Hắc Long Vương có song trọng đặc công hiệu quả, Lá Thâu đương nhiên không biết bỏ gần tìm xa cưỡng cầu chính mình sử dụng pháp thuật đánh bại hắn. Hắc Long Vương liều lĩnh mặc dù tăng cường thế công, nhưng cùng lúc bại lộ chính mình càng nhiều nhược điểm. Ở trong nước linh hoạt tẩu vị Lá Thâu tránh thoát hắn thẳng tắp tấn công. Thủy hệ đạo thuật lấy phụ ma phương thức kèm theo tại Mortal Blade trên thân đao. Giống nhau thuộc tính pháp thuật va chạm lúc lại triệt tiêu lẫn nhau. Lá Thâu tại đột tiến quá trình bên trong dùng Mortal Blade cưỡng ép mở ra Hắc Long Vương cuồng thương thủy kích pháp thuật. Sượt qua người lúc lại một lần nữa tại hắn trên thân rồng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Ngao, dần dần tăng nhiều vết máu đem hai người giao chiến thủy vực ô nhiễm. Ở hậu phương quan chiến Emma đám người đã không nhìn thấy khuấy động trong nước chiến trường phát sinh thứ gì, hoàn cảnh cải biến đối với lá sâu đến nói không có chút ý nghĩa nào. Hiện ra áng sáng vàng, hai mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cự hình sinh mệnh phản. Ứng nguyên, tạm thời đình chỉ tất cả hành động. Lá sâu bảo trì im lặng thu đao vào vỏ. Bằng vào đê nhân tộc nữ vương ban cho tránh nước pháp thuật, hít một hơi thật sâu. Bí kiếm long thiểm, đột nhiên ở trong nước thoáng hiện đao khí vạch ra thật dài vết tích. Cơ hồ thoáng qua ở giữa liền cắt qua hắc long vương thân thể. Đem hắn cái kia chưa phát dục hoàn toàn hai con móng vuốt nhỏ từ trên thân thể cắt xuống. Mất đi làm chân long biểu tượng. Hắc long vương tinh thần cùng thân thể gặp song trọng đả kích. Hắn thống khổ ở trong nước lăn lộn. Trong lòng đã manh động thoái ý. Đừng hòng chạy. Bí kiếm Isin lợi dụng siêu cao tốc kiếm kỹ phong tỏa hắc long vương thoát đi lộ tuyến. Lá sâu thừa cơ gọt sạch hắc long vương trên đầu sừng rồng, lại một lần nữa trên diện rộng cắt giảm hắn sức chiến đấu. Cuối cùng một đao chạm liên tiếp gặp trọng thương hắc long vương đã mất đi năng lực phản kháng, lôi cuốn lấy màu đỏ linh khí Mortal Blade một đao đem hắn đầu từ long trên thân cắt xuống. Sắp hóa thành chân long giao long chi vương, như vậy chết tại tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.